Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, sợ chết. Gia Cát Lượng phu nhân Hoàng Nguyệt Anh, chính là Kinh Châu đại tộc, xuất thân, Lưu Bị lại thế nào tín nhiệm Gia Cát Lượng, cũng không có khả năng đem Tương Dương cơ nghiệp, thời gian dài phó thác Gia Cát Lượng người quản, lý, cũng may trong lòng Gia Cát Lượng biết rõ ràng. Chủ động hướng Lưu Bị, đề cử một vị hiền tài ngoại hiệu Phượng Sồ Bàng Thống Bàng Sĩ. Nguyên, dựa theo Gia Cát Lượng ý tứ, Bàng Thống năng lực tuyệt đối không kém. Hắn, nếu là Lưu Bị có phụ tá, rất nhanh liền có thể chiếm đoạt Ích Châu. Đến lúc đó, có cũng không cần lo lắng hắn trường kỳ chấp trưởng chuyện của Tương Dương. Lưu Bị đại hỉ, vội hỏi Bàng Thống Bàng Sĩ Nguyên hiện tại nơi nào. Gia Cát Lượng cũng không rõ ràng, chẳng qua Bàng Thống chính là Kinh Châu danh sĩ Bàng Đức Công cháu ruột, chỉ cần hướng Bàng Đức Công nghe ngóng liền thành. Lưu Bị nghe vậy đại hỉ, thông qua Gia Cát Lượng và Bàng Đức Công nhận biết, biểu đạt đối với Bàng Thống coi trọng, hy vọng có thể mời Bàng Thống gia nhập Tương Dương quận thủ phủ. Ai ngờ không khéo, Bàng Đức Công bất đắc dĩ biểu thị lúc này Bàng Thống ở Giang Đông làm quan, cần viết thư đi qua hỏi thăm ý nghĩ. Lưu Bị cũng là không thất vọng, dù sao cũng là Gia Cát Lượng đều tán thành tồn tại, nếu là đều ở nhà mới gọi không bình thường. Tốt trong Giang Đông cao tầng bên trong cũng không có Bàng Thống danh tự, hiển nhiên vị Phượng Sồ này ở Giang Đông lẫn vào chẳng ra sao cả. Đây là khẳng định chuyện, Giang Đông thế gia tương đương bài ngoại, chính là Tôn Quyền, Chu Du mấy người đỉnh cấp đại lão đều nhận qua ức hiếp, chớ nói chi là chỉ là một cái Bàng Thống, đáng giá mời Bàng Đức Công thay truyền tin. Thuyết minh Lưu Bị cầu hiền như khát tư thái, Bàng Đức Công hiển nhiên biết được nhà mình chất tử ở Giang Đông tình cảnh, cũng không có giả mồm một lời đáp ứng. Trong lúc nhất thời chủ khách mau chóng bầu không khí hòa hợp, nhưng bọn hắn không biết là lúc này Phượng Sồ Bàng Thống đã từ đi Giang Đông huyện lệnh chức quan. Ngay tại phồn hoa ồn ào náo động giang hạ địa giới du đãng, Bàng Thống và Trương Tùng không sai biệt lắm đều là bởi vì tự thân dung mạo không thành, mặc dù một thân tài hoa lại không chiếm được coi trọng, đương nhiên so với Trương Tùng mạnh hơn một chút, nhưng cũng là mạnh đến mức có hạn. Cùng Trương Tùng khác biệt chính là bởi vì ở Giang Đông làm quan nguyên nhân, thường xuyên có thể nghe tới giang hạ tin tức, lấy Bàng Sĩ Nguyên tài hoa và kiến thức, làm sao có thể phát giác không ra trên dưới Giang Đông đối với giang hạ kiêng kỵ. Cái này liền gây nên hứng thú của hắn. Nếu là Giang Đông quần thần kiêng kỵ tọa trấn Tương Dương Lưu Bị quân, cũng coi như, dù sao Lưu Bị tên tuổi bày ở kia, hơn nữa còn có Quan Vũ và Trương Phi bực này thiên hạ mãnh tướng phụ tá, có thể hết lần này tới lần khác Giang Đông cao tầng đối với Tương Dương từ chối cho ý kiến, lại đối với Trường Giang bờ bên kia giang hạ càng thêm kiêng kỵ, cái này liền không thể không gọi người suy tư. Giang hạ thái thủ Lưu Kỳ tuyệt đối thuộc về không có tiếng tăm gì cái chủng loại kia tồn tại, dựa vào cái gì gọi hỏa thiêu xích bích đại thắng trăm vạn tào quân Giang Đông cao tầng kiêng kỵ. Bàng Thống ở Giang Đông quan trường chức vị không cao, lại không có cách nào dung nhập Giang Đông thế gia vòng tròn bên trong. Tự nhiên, không biết lúc trước lão Hoàng Trung một đao ngăn nước, dọa lùi chuyện của Giang Đông thủy sư. Nhưng hắn nhạy cảm phát giác, giang hạ xác định vững chắc không bình thường, trong lòng tồn bực này ý nghĩ. Chờ ở Giang Đông cảm thấy không lắm tiền đồ, làm không đi xuống từ chức về sau, ngay lập tức đi thuyền tiến về giang hạ dò xét đến tột cùng. Sau đó, Bàng Thống bị trấn trụ, giang hạ phồn hoa, cũng không phải nói đùa, tuyệt đối đạt tới thời đại phong kiến, kinh tế đỉnh phong trình độ hai tống thành lớn tiêu chuẩn. Thậm chí khả năng còn phải mạnh hơn một bậc, hắn nơi nào được chứng kiến bực này phồn hoa khí tượng. Chỉ là ở giang hạ cảnh nội đi dạo mấy ngày, hắn liền nhìn ra giang hạ dân phong quân mạnh, tuyệt đối là Đông Hán thời kỳ cuối một đạo tịnh lệ. Phong cảnh, Bàng Thống coi như lại ngạo khí, cũng không dám nói đổi hắn chấp chính, có thể làm cho Giang Hạ trở nên như thế phồn vinh phú cường. Đương nhiên, Giang Hạ quật khởi thời gian quá ngắn, tự nhiên cũng có đủ loại không đủ, lấy Bàng Thống nhãn lực, muốn nhìn ra không khó, thậm chí còn có giải quyết chi pháp, thế là hắn liền lên bái phỏng Giang Hạ chi chủ Lưu Kỳ tâm tư. Luôn cảm giác Giang Hạ phồn hoa đến quá mức, mà lại Giang Hạ tốt như vậy điều kiện, vậy mà chút nào khuếch trương ý nghĩ đều không. Đây càng không bình thường. Dựa theo Bàng Thống ý nghĩ, Giang Hạ chi chủ Lưu Kỳ làm Lưu thị tôn thất, trong tay có đầy đủ lực lượng, hẳn là nghĩ trăm phương ngàn kế thống nhất hỗn loạn thiên hạ, một lần nữa trung hưng Đại Hán. Kết quả hắn ở Giang Hạ cảm nhận được chỉ có an nhàn và nhẹ nhõm, cũng không có bao nhiêu bừng bừng phấn chấn hăm hở tiến lên không khí. Tương Dương Bàng Thống Bàng Sĩ Nguyên muốn thấy nào đó. Ngày hôm đó, Lưu Kỳ vừa vặn uốn tại Giang Hạ Thái Thủ Phủ tu luyện, cũng muốn căng chặt có độ. Hắn nhưng không có một lòng trầm mê trong đó ý nghĩ, không muốn, vậy mà nghe tới cái Tam Quốc danh nhân cầu kiến, còn thật thú vị, khiến hắn ở phòng tiếp khách chờ một chút, đã người ta chủ động tới cửa. Lưu Kỳ tự nhiên không có giả mồm ý nghĩ, mấy người trong tay sự vụ xử lý thỏa đáng, liền đứng dậy đi đến phòng tiếp khách, bái kiến Lưu Giang Hạ. Nhìn thấy khí vũ hiên ngang Lưu Kỳ, trong mắt Bàng Thống hiện lên vẻ khác lạ, không nhanh không chậm đứng dậy chắp tay làm lễ. Khách khí, Lưu Kỳ thái độ ôn hòa, lại cho người ta một loại không xa không gần cảm giác, khoan thai cười nói, không biết tiên sinh đột nhiên đến thăm, cần làm chuyện gì? Hai người không có gì giao tình, Lưu Kỳ cũng lười hàn huyên cái gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, chút nào cũng không có dây dưa dài dòng. Lưu Giang Hạ thật sảng khoái, không ngờ hắn bực này tư thái lại là hợp Bàng Thống tâm ý, khẽ cười nói, gần nhất mấy ngày ở Giang Hạ lắc lư, Giang Hạ phồn hoa gọi Bàng Mỗ kinh thán không thôi, còn có một điểm lại là không nghĩ ra, còn xin Lưu Giang Hạ hỗ trợ giải hoặc, có ý nghĩ gì cứ việc nói thẳng. Giang Hạ phồn hoa như thế, nghĩ đến quân lực tất nhiên không yếu, không biết Lưu Giang Hạ vì sao không có quét ngang thiên hạ ý chí. Tiên sinh như thế biết được, nào đó không có quét ngang thiên hạ ý chí. Bàng Thống nhưng cười không nói, cái này không bày rõ ra chuyện a. Lưu Kỳ nhịn không được cười lên, thời đại này đỉnh tiêm mưu thần liền điểm này không tốt, luôn luôn dây dưa những này có không có, giống như không hợp lý niệm liền không có cơ hội hợp tác. Bàng Thống nếu thật là không tâm tư không ý nghĩ gì, sẽ ba ba chạy tới bái kiến, còn không phải muốn chào hàng trong lòng lý niệm, sớm báo cho Lưu Kỳ. Cái này Giang Hạ chi chủ, hắn là có truy cầu có khát vọng tồn tại, nếu là gia nhập liên minh lời của Giang Hạ, có thể nhất định phải tôn trọng ý kiến của hắn và ý nghĩ. Ai còn không có điểm chủ nghĩa lý tưởng, chỉ là mọi người truy cầu và mục tiêu không giống thôi. Tiên sinh hẳn là xuất thân bất phàm, sợ là Kinh Châu thế giới tử đệ a. Lưu Kỳ cũng không có vội vã trả lời, tương phản bắt đầu tìm hiểu Bàng Thống xuất thân lai lịch. Không sai, Mỗ gia thúc phụ chính là Bàng Đức Công. Bàng Thống thật cũng không già mồm, nói thẳng xuất thân của mình. Kinh Châu bên cạnh thị gia tộc mặc dù tính không được cỡ nào danh vọng, có thể Bàng Đức Công thanh danh lại là cực lớn, có thể so với Trịnh Huyền loại hình đỉnh cấp đại nho, làm Bàng Đức Công cháu ruột, Bàng Thống tự nhiên được lợi không cạn, căn bản là không có tất yếu phủ nhận cái gì, đây chính là sự thật. Kia tiên sinh hẳn là đối với thế gia ẩn tàng lực lượng có hiểu một chút. Lưu Kỳ lạnh nhạt mở miệng hỏi ngược lại, tiên sinh hẳn là biết được Giang Hạ chính sách đối với thế gia đại tộc cũng không có không tính thân mật. Bàng Thống vô ý thức gật đầu, không rõ Lưu Kỳ nói chuyện này để làm gì. Lưu Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng. Khoan Thai hỏi ngược lại, nếu là nào đó, có nhất thống thiên hạ năng lực và dấu hiệu, tiên sinh coi là thiên hạ thế, gia đại tộc sẽ có phản ứng gì? Có thể có phản ứng gì? Bàng thống vô ý thức thuận lời của Lưu Kỳ suy nghĩ. Nhiều nhất chính là, hờ hững, càng có khả năng chính là và Lưu Kỳ trực tiếp trở mặt. Nghĩ tới đây sắc mặt không khỏi tái đi. Hắn rõ ràng nhất thế gia đại tộc lực, lượng, một cái không tốt lại là long trời lở đất cục diện. Tiên sinh có thể tưởng tượng, nếu là nào đó chính sách, nào đó ý đồ ảnh, hưởng thậm chí tổn hại thế gia đại tộc lợi ích, bọn họ có thể hay không? Chó cùng dứt dậu, Lưu Kỳ tiếp tục truy vấn, vận dụng một chút bí ẩn thủ đoạn, trực tiếp, khiến nào đó cái này không biết trời cao đất rộng hạng người. Trực tiếp, hoang trôi qua hoặc là ốm chết. Cái này, bàng thống xuất mồ hôi chán, đã không còn phía trước lạnh nhạt. Trong lúc, nhất thời bị hỏi đến chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì là tốt. Lấy hắn đối với thế gia đại tộc hiểu rõ, một khi Lưu Kỳ chủ động xúc phạm ích lợi của bọn hắn, khẳng định sẽ khiến bọn họ ngang nhiên phản kích. Thế gia đại tộc lực lượng không phải nói đùa, có chút gia tộc truyền thừa 10 phần lâu đời, ai biết có hay không thời đại cận cổ khủng bố thủ đoạn. Liền bàng thống mình biết, liền có một chút tương đương âm hiểm thủ đoạn, có thể lặng yên ở giữa gây nên người vào chỗ chết. Nghĩ tới đây trong lòng bừng tỉnh, quét Lưu Kỳ một chút cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Nha, không có động tác nguyên lai là sợ chết à? Chẳng lẽ Lưu Giang Hạ liền không thể và thế gia đại tộc chung sống hòa bình? Bàng thống có chút khó hiểu nói, tin tưởng thế gia đại tộc cũng không? Nghĩ tới chiến loạn nổi lên bốn phía sinh hoạt, điểm này nào đó còn có thể cam đoan, bọn họ quá mức tham lam, cũng muốn quá nhiều á. Lưu Kỳ lạnh nhạt nói, nào đó cũng không muốn trở thành một cái khôi lỗi, thủ hạ huynh đệ còn có bách tính lợi ích, lại như thế nào cam đoan? Cái này, bàng thống lần nữa nói không ra lời, đạo lý ai cũng hiểu, có thể nghĩ phải giải quyết lại là muôn vàn khó khăn a. Một cái không tốt chính là bỏ mình tộc diệt thiên dưới đại loạn kết cục. Cho nên, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Lưu Kỳ cười đến rất là cổ quái, thản nhiên nói, nào đó dự định từng bước một từ từ sẽ đến, từng chút khuếch trương thế lực và địa bàn, mới chiếm địa bàn lấy có thể triệt để trưởng khống làm chủ. Kể từ đó, có phải là quá chậm một chút? Bàng thống đi theo nói sang chuyện khác, nói thẳng, làm không tốt, Giang Hạ quân xúc tu không có vươn đi ra bao dài, thiên hạ liền muốn lần nữa thống nhất, kia nào đó liền mang theo nguyện ý đi theo bộ hạ và bách tính tiến về ngoại vực phát triển. Lưu Kỳ cười tủm tỉm nói, lấy tiên sinh kiến thức, sẽ không coi là ngoại vực đều là đất cằn sỏi đá đi. Tóm lại Đại Hán địa giới tuy tốt, nếu là ở không thoải mái, vậy liền không cần thiết miễn cưỡng mình. Tiên sinh nghĩ sao? Bàng thống nhịn không được cười lên, cảm thấy Lưu Kỳ cái này Giang Hạ chi chủ rất có ý tứ, thậm chí ngay cả lui hướng vực ngoại ý nghĩ đều đi ra. Nhưng không thể không nói, và Lưu Kỳ nói chuyện rất là nhẹ nhõm, chính là trong lòng chút này vẻ lo lắng đều đi theo tiêu tán vô tung. Lưu Kỳ cũng là hắn gặp qua đầu một cái có can đảm đem ý nghĩ trong lòng biểu lộ cho người ngoài chư hầu, tuyệt đối đủ bằng phẳng. Trong lòng sợ chết chính là sợ chết, không có gì tốt che lấp che giấu. Nghĩ tới đây, bàng thống khóe miệng nhịn không được co quắp một trận, giống như nói, chẳng lẽ Lưu Giang Hạ lo lắng thế gia đại tộc trả thù về sau liền không có ý định hướng Trung Nguyên nội địa phát triển sao? Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đương nhiên sẽ không. Chẳng lẽ tiên sinh không có phát giác? Nào đó, cũng là tu luyện có thành tựu hạng người a. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.